Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 58 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Trừng Phạt. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Đối với ông lão trước mắt, dù Tô Minh không phát hiện ra chút dao động tu vi nào trên người, thậm chí như ngọn lửa có gió thổi liền tắt, nhưng trong lòng hắn tràn ngập cung kính. Hắn kính trọng ông lão này, không vì thiên tà tử, cũng phải im lặng ngồi trước mặt người này. Hắn kính trọng cái ông lão này, không vì sự bí ẩn, ngay cả thiên tà tử ở trước mặt lão thì quần áo cũng phải biến đổi. Tô Minh kính trọng ông lão này chỉ có một lý do. Lão sửa lại cúc huân bình thường cho hắn, huân này chứa ký ức của Tô Minh. Cái việc sửa lại đối với hắn tựa như ban ân vậy. Hắn cảm ơn ông lão này cho nên phát ra kính trọng từ nội tâm. Điều này cho dù tu vi của Tu Minh có cao hơn nữa, dù ông lão thực sự chỉ là một người phàm, sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Ân tình tiền bối sửa lại huân, giảng bối cả đời khắc ghi. Tu Minh chắp tay hướng ông lão cúi gập đầu. Ông lão tạo huân mặt lộ ra nụ cười, tay phải mò trên cái tấm chiếu bên cạnh. Rất nhanh từ bên trong lấy ra một cái cúc huân thuộc về Tu Minh. Chút chuyện nhỏ mà thôi, không xem như ân được. Nếu người đã tin tưởng người mù như ta có thể sửa lại được, chịu đưa nó đến tay ta, thì là nó có duyên với ta. Người cũng có duyên với ta. Đây là duyên phận, không phải ân. Tay phải ông lão cầm cúc huân, tay phải nhẹ vuốt nó. Tới đây đi, ngồi đối diện với ta đây nè. Huân này tàn khuyết, ngoại thương không phải trọng điểm. Trọng điểm là nó không còn hồn. Chủ nhân trước của nó có phải là khi thổi huân khúc thì khúc hết người đi không? Ông lão khẽ hỏi. Tô Minh im lặng, ngồi xếp bằng trước mặt ông lão, nhìn cúc huân trong tay ông, đáy mắt hắn xẹt qua đau thương. Chắc là đúng rồi. Ông lão thở dài. Tan đi không chỉ là sinh mệnh chủ nhân trước của nó, còn có hồn của cái huân này khiến nó từ đây không muốn phát ra âm thanh nữa. Đây mới là trọng điểm tổn hại. Ông lão nâng lên tay, đưa cúc huân tới trước. Cũng chỉ có lúc này Tu Minh mới từ chi tiết nhỏ thấy ra, ông lão đúng là một người mù. Nó bây giờ có thể phát ra thanh âm không vậy? Tô Minh nhận lấy cúc huân, vật này chỗ lúc trước có cái khe hở bây giờ hóa thành từng sợi chỉ máu, nhìn như là mây vá vậy. Trọng lượng cũng nặng hơn, nằm trong tay nặng trĩu. Ta chỉ chữa lành là ngoại thương cho nó thôi, còn hồn không muốn gian khúc nữa thì lực lượng của ta không thể biến đổi được, có thể thay đổi chỉ có chính người thôi. Ông lão nhẹ giọng nói. Ta vẫn cho rằng huân có hồn. Thanh âm nức nở, nếu huân vô hồn thì sao truyền tải nỗi lòng mỗi người được? Thì sao có thể phát ra thanh âm khiến cho người kiềm đắm trong đó được chứ? Chỉ là có người cảm nhận được hồn của huân, có người thì không thể thôi. Đôi mắt ông lão nhìn Tu Minh, mắt vô thần, cho người ta cảm giác thế giới mà lão trông thấy khác với người ngoài. Huân có hồn. Tu Minh thì thào, hắn nghĩ tới nhiều đêm cô độc. Mình cầm cái huân này im lặng thổi ra huân khúc, chỉ chính mình nghe thấy. Khúc nhạc đau thương đó như ánh trăng rơi, khiến cho Tô Minh cô độc ngồi đếm ký ức. Hồn huân này đã chết rồi, đó là một loại hư vô không thể giải thích được. Nhưng lần đầu tiên ta thấy nó liền biết hồn nó không còn nữa. Nếu ngươi muốn nó lại phát ra âm thanh, phát ra thành âm thuộc về ngươi, thứ mà ngươi muốn nghe, điều này cần ngươi bổ sung hồn mới cho nó mới được. Giọng ông lão mang theo tang thương quanh quẩn trong nhà. Bên ngoài đôi khi truyền đến tiếng con nít chơi đùa như gần như xa, khiến cho người nghe hoảng hốt. Làm sao mới làm được điều này? Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn ông lão mà hỏi. Quên nó. Ông lão im lặng giây lát, nhắm mắt lại. Tô Minh nhìn huân trong tay, giật mình thật lâu sau mới cúi đầu thật lâu hướng ông lão. Xoay người muốn rời đi, bước chân hắn bỗng tạm dừng. Tiền bối, Đức Nam Thần nhiều tai nạn, đặc biệt là vị trí bộ lạc này cách Thiên Lam Thành không xa. Nếu có thể thì nên di chuyển hướng trung bộ đi. Trận chiến trăm năm có lẽ không như dĩ vãng. Tô Minh nhẹ giọng nói, vén lên cửa nhà đi ra ngoài. Giây phút nữa chân hắn đạp ra khỏi nhà thì sau lưng truyền đến thanh âm tang thương của ông lão. Thế gian này không có nơi tương đối an toàn, cùng lúc đó không có nơi tuyệt đối nguy hiểm. Hoa cỏ đâm rễ nảy mầm, nó có lựa chọn sao? Tô Minh ngừng lại một chút. Nội dung ẩn chứa trong lời nói hắn nghe mà nửa hiểu nửa không. Tô Minh im lặng đi ra khỏi nhà, đi ra bộ lạc nhỏ này. Nhìn bầu trời sáng sủa, Tô Minh biểu tình phức tạp, nhưng tâm tình của hắn kiên định. Hắn biết tiếp đến mình phải đối mặt là tai họa mà Nam Thần chưa từng xuất hiện. Hắn cũng biết trong tai họa này có lẽ sẽ có vô số người chết đi. Hắn có thể lựa chọn tránh né, tìm một nơi an toàn bế quan, chờ đợi tai nạn đến. Có lẽ có thể trốn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hắn sẽ không trốn tránh. Có thiên tai tẩy lễ khiến cho mình biến càng mạnh hơn. Tu hành bình thường trong thời gian chưa tới 10 năm này sẽ chậm rãi muốn chính mình sống sót tốt hơn, muốn mình biến càng mạnh, vậy nhất định phải khiến cho mình có trái tim không sợ hãi. Nếu không tạo hóa tức chiến ra tạo hóa, nếu không cơ duyên thì giết ra kỳ ngộ, nếu tu vi xuất hiện bình cảnh, vậy lấy máu tươi đến giải, nếu sinh mệnh xuất hiện nguy hiểm thì dùng điên cuồng giữa sự sống và cái chết xông ra con đường sinh tồn thuộc về mình. Thế gian này không có nơi tương đối an toàn, cũng không có nơi tuyệt đối nguy hiểm. Tô Minh thì thào, đi xa hơn, bước chân ngày càng vững vàng. Hắn cứ đi mãi, không tăng tốc, thậm chí không vận dụng lực lượng tu vi trong người, bao gồm khí huyết đều không nhúc nhích chút nào. Hắn chỉ dựa vào thân thể, như người thường đi trên cái vùng đất dãy núi này, đi trong cánh rừng, đi hướng Thiên Lam Thành. Mục tiêu của hắn là Thiên Lam Thành, nhưng mục tiêu trong lòng lại là U Sơn. Con đường này dù hắn đi qua, nhưng trong đầu hiện ra vẫn là U Sơn. Trên đường đi về nhà, đi trong ký ức như đang tìm kiếm. Dãy núi trập trùng, trong rừng ẩm ướt và đầm lầy không khiến Tô Minh dừng chân quá lâu. Thời gian trong khi hắn đi đã qua 3 ngày. Con đường 3 ngày kỳ thực nếu Tô Minh mở ra tốc độ thì chỉ giây lát đã vượt qua rất xa, nhưng hắn không làm như vậy. Lúc mới bắt đầu, hắn cố ý khiến mình quên đi tu vi, quên đi tất cả. Nhưng chậm rãi, theo hắn đi qua dãy núi, rừng cây, bình nguyên, các vùng đất, khi hắn trong trời đất mênh mông, không trông thấy bóng người nào khác thì dần dần, hắn làm được trạng thái quên. Quên tu vi của mình, quên mình tại Đức Nam Thần, quên mục tiêu của mình, quên rất nhiều, rất nhiều. Mãi đến tối ngày thứ tư, trong rừng cây này, Tô Minh mệt mỏi. Hắn mệt mỏi dựa vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn trời đêm, nhìn đằng sau rất nhiều lá cây nửa che nửa đậy trăng sáng. Tô Minh lấy cái huân ra. Đem huân đặt tại bên miệng, Tô Minh nhắm mắt lại, khe khẽ thổi lên. Nhưng thật lâu sau, trong rừng cây này chẳng truyền ra chút thanh âm nào. Tô Minh đứng đó, vẻ mặt hoài niệm, chìm đắm huân khúc trong ký ức. Tại vị trí bìa rừng yên tĩnh này, cách Tô Minh một khoảng nhưng không xa lắm, có 3 người đang từ hướng Thiên Lam Thành lao nhanh tới. 3 người này tiến lên rất cẩn thận, một người khép mắt lại. Xung quanh phạm vi mấy trăm mét có sóng gợn vô hình lăng tăng. Sóng gợn đụng vào từng cái thân cây đều sẽ bắn lại. Chỉ có đụng vào một ít con thú nhỏ trong rừng mới ngưng tụ lại nhiều. Trên mặt người này, dưới ánh trăng có thể thấy bộ mặt có thật nhiều đồ án con dơi. Đó không phải man văn mà là đồ đằng. Đồ đằng của Vu tộc. Sau lưng người đó thì đi theo 2 người. Trong đó có một người thì thân thể cực cao to, nhìn như ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, cơ bắp nhô ra khiến cho người này tựa như ngọn đồi nhỏ. Mỗi bước ra một bước sẽ khiến mặt đất như rung động, nhưng lạ lùng là không truyền ra chút thanh âm nào. Bả vai người này vác một cái rìu chiến to lớn, lưỡi búa có màu nâu sậm đỏ, đó là dấu vết máu tươi khô lại. Người còn lại thì thân thể lùn gầy, thông qua đường cong thân thể có thể thấy ra người này là đàn bà, khuôn mặt bình thường, da hơi đen, mắt như điện. Trong ba người chỉ có ả là chạy nhanh mà thông thả nhất, dường như lao nhanh như thế đối với ả là phải giảm tốc độ mới giữ cho ba người ngang hàng. Trên mặt ả đâm hoa văn con ruồi độc khiến cho ả trông rất là xấu xí. Ba người lao nhanh, không bao lâu sau thì tạm dừng ở trong rừng. Bây giờ vị trí của ba người cách Tô Minh chỉ 5.000 mét, nhưng hiển nhiên ba người còn chưa phát hiện ra hắn tồn tại. Tô Minh thì chìm đắm trong huân khúc không thanh âm, hai bên không hề hay biết. Cách 5.000 mét, có hai tộc địch, một khi đụng độ sẽ là sinh tử. Chính là chỗ này, theo ước hẹn, chúng ta phải chờ Oda 2 tiếng đồng hồ, chờ ở đây là được rồi. Huỳnh Huyễn nè, tốc độ của ngươi nhanh nhất, nên ngươi tuần tra thử xem có an toàn hay không. Dựa theo bản đồ thì chỗ này không có bộ lạc đâu, bộ lạc gần nhất cũng cách một khoảng nữa, chắc sẽ không xuất hiện người man tộc đâu, nhưng cũng cần phải cẩn thận. Nếu 2 tiếng sau mà Oda không đến, thì ta sẽ rời đi đó. Người đàn bà trong ba người ngoái đầu liếc người lên tiếng, nhoáng người lên, biến mất trong đêm tối. Oda trời sinh thiết giết chóc, nếu hắn không đến thì ta cũng sẽ đi. Gã đàn ông vác điều chiến ngồi một bên, lạnh lùng liếc cái người trên mặt có hình xăm con dơi. Yên tâm đi, hắn cần chúng ta mang đến du tinh, chắc chắn sẽ đến thôi. Một khi thành công giao dịch, ba người chúng ta không uổng phí chết nhiều người mới thành công tiến vào man tộc. Có thuật pháp của hắn, chúng ta có thể hóa thân trở thành người man tộc, tránh đi tai biến đông hoang. Người khuôn mặt có xăm độ đằng dơi trầm giọng nói, khi nói tới bốn chữ tai biến đông hoang thì hơi thở dồn dập hơn. Nói đến đây phải nhờ có du dơi bộ lạc của các ngươi, nếu không thì tại Thiên Lâm Bình Chướng chúng ta vốn không có khả năng thành công trốn vào rồi. Gã đàn ông to con đặt triều chiến sang bên, lấy ra ít dược bôi lên miệng vết thương trên người. Trên người gã có rất nhiều vết máu. Nhưng mà tính ra ngươi cũng nhẫn tâm thiệt ra, dùng cái chết của mấy trăm tộc nhân đổi lấy một cơ hội á. Gã đàn ông to con cười cười. Trong tay biến đông hoang, nếu không tiến vào man tộc thì chết chắc. Vì sống sót thì cái này tính là cái gì chứ, đâu bằng ngươi giả chết tránh thoát một kiếp đâu. Người mặt xăm con dơi hừ lạnh một tiếng rồi nói. Chúng ta chắc là nhóm đầu tiên dùng cách này trốn vào rồi. Đáng tiếc cách này mạo hiểm rất là lớn á, mà tối đa chỉ vào được có 3-5 người. Nếu không thì đem nó hiến cho du thần điện, có thể được thưởng không ít rồi. Gã đàn ông nhíu mày tránh đi đề tài vừa rồi. Hiến cho du thần điện cũng vô dụng thôi. Ngươi cho rằng họ không biết cách này sao? Hơn nữa Thiên Lam Thành khủng bố và cường đại, chắc chắn sớm biết được sơ hở này. Nhưng vẫn để đó không phong kín, nguyên nhân là đâu? Rất sâu xa đó nghe. Người xăm đồ đằng dơi cười nhạt. Ồ, tao còn tưởng rằng ở cách này là Oda tìm được trước tiên chứ. Hắn đã biến mất 10 mấy năm rồi, luôn sinh hoạt tại man tộc. Không biết bây giờ tu vi ra sao rồi á. Gã đàn ông cúi đầu, ánh mắt lấp lóe. Hai người đang nói chuyện, thỉnh thoảng cẩn thận quan sát xung quanh. Nếu có chút gió thổi cỏ lay là lập tức ra tay ngay. Dù sao trong cảm nhận của chúng thì nơi đây là man tộc. Tại đây có thể nói bất cứ ai đều là kẻ địch của họ. Lấy tù vi có thể so với sơ kỳ man hồn cảnh man tộc, chúng vẫn không dám xâm nhập vào man tộc quá sâu. Có thể đi vào đây đã là hy sinh cái giá rất đắt rồi, không thể trở về vu tộc được. Bây giờ tất cả suy nghĩ chỉ là tìm cách kiếm một bộ lạc nhỏ man tộc, che giấu tung tích, theo bộ lạc di chuyển, cuối cùng cho mình cái khả năng sống sót sau tai nạn lớn hơn một chút. Không muốn chết trong chiến đấu. Giờ phút này cách họ hơn 2.000 mét, có một bóng người không tiếng động xẹt qua. Tốc độ cực hạn này chính là người đàn bà trong ba người đi dò xét tạo thành. Ả không ngừng lướt qua dò tìm, dần dần cách chỗ Tu Minh đứng không quá 3.000 mét. Theo tốc độ của Ả, dù là tuần tra vòng tròn cũng sẽ không mất nửa tiếng đồng hồ, sẽ phát hiện ra Tu Minh ngay. Nếu mà hai bên gặp nhau thì chắc chắn sẽ sinh ra trận sinh tử. Tu Minh dựa vào thân cây, nhắm mắt, biểu tình chất chứa hoài niệm, đôi tay cầm cúc huân thổi huân khúc không ra thanh âm. Nếu cẩn thận nhìn sẽ mơ hồ thấy xung quanh Tô Minh tồn tại từng cái vòng sóng gợn như ẩn như hiện. Sóng gợn khuếch tán bốn phía, quanh quẩn phạm vi hơn 10 mét. Huân có hồn, cốt có khúc, thổi là gió nhưng không tán đi được, lại là hồn âm. Tô Minh thì thào, mở mắt ra nhìn cúc huân trong tay. Thực lâu sau hắn lần nữa nhắm mắt lại, lại chìm trong huân khúc vô thanh. Dần dần trên đường đi hắn làm được quên tất cả. Tại đây giữa đêm khuya dưới cây, quên tay cầm cúc huân, cũng không truy cầu huân có thể phát ra tiếng hay không, từ huân khúc trong ký ức chìm đắm trong cảm giác nhà. Trên mặt hắn dần xuất hiện ô sơn văn, phần ngực dưới lớp áo dần hiện ra từng gốc cây ngọn cỏ ô sương bộ lạc, thậm chí quanh bộ lạc chậm rãi rơi bông tuyết, khiến cho mắt trái khép kín lộ ra ánh đỏ. Xung quanh sóng gợn càng kịch liệt, khiến trong phạm vi 10 mét Tô Minh đứng vặn vẹo, ngay cả hơi thở của hắn cũng bị giấu đi, giống như là Tô Minh không tồn tại. Hắn chìm đắm trong huân khúc, chìm đắm trong ký ức, dựa vào cây không động đậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh nửa tiếng đồng hồ đã qua. Nơi Tô Minh ở ngoài 300 mét có một cái bóng ảo xẹt qua, lộ ra thân thể nhỏ xinh. Người đàn bà vu tộc xuất hiện nơi đó, ánh mắt quét xung quanh, xong lóe người biến mất. Thời gian trôi qua từng phút một, chính Tô Minh đều không phát hiện, xung quanh sóng gợn vặn vẹo lăn tăn, bắt đầu khuếch tán từ phạm vi mười mấy mét. Dần tới gần 50 mét thì bỗng nhiên trong đêm tối yên tĩnh này, tiếng huân khúc nức nở bỗng xuất hiện. Tiếng huân khúc này mới bắt đầu thì hơi yếu, như là con nít cất tiếng khóc chào đời, nhưng rất nhanh dần ổn định, hóa thành tiếng nức nở, ẩn chứa đau thương bất tận, lượn lờ bốn phía, lan xa hơn. Tô Minh vẫn nhắm mắt lại, dựa vào thân cây, cầm huân đặt bên miệng không động đậy. Nhưng khi huân khúc đột ngột truyền ra khúc nhạc người ngoài có thể nghe thấy, trên quần áo hắn cột một cái túi trữ vật trắng đột nhiên chợt lóe ánh đỏ, lại thấy luồng sáng đỏ từ bên trong bay vọt ra ngoài. Ở trước người Tô Minh, trong sóng gợn vặn vẹo, hỏa vượng xuất hiện. Nó ngồi xổm tại đó, mắt lộ ra tia kỳ lạ, nhìn chằm chằm Tô Minh. Kỳ thực là cái túi trữ vật này không thể trói buộc nó tùy thời có thể từ bên trong đi ra. Điểm này Tô Minh đã hứa với nó, cho nên chưa từng khóa chặt. Bây giờ nó ngơ ngác nhìn Tô Minh, bên tai truyền ra tiếng huân khúc đau thương. Thanh âm này khiến cho nó nghe xong cảm thấy rất khó chịu, cứ ngồi xổm tại đó im lặng nghe. Dưới thân Tô Minh, trong ánh trăng chiếu ra cái bóng, giờ đây lắc lư, vị trí đầu cái bóng lộ ra đôi mắt đỏ rực, trong mắt có hoang mang. Khi tiếng huân khúc này từ vô âm lần đầu tiên truyền ra, cách chỗ Tô Minh ngoài 200 mét, người đàn bà vu tộc lúc trước biến mất bỗng nhiên bước ra từ không khí, vẻ mặt cảnh giác. Á nhìn chằm chằm chỗ Tô Minh, cũng là cái nơi vang vọng huân khúc, ánh mắt lộ ra sát khí, nhưng á do dự một lúc, không hành động thiếu suy nghĩ mà dần lùi ra sau. Tiếng huân khúc truyền ra ngày càng xa, quanh quẩn trong phạm vi mấy trăm mét, thật lâu không tán đi, thậm chí trong đêm yên tĩnh này, dư âm lan càng xa hơn. Khúc âm lộ ra đau thương, ẩn chứa bi tráng, khiến cho người nghe xong nỗi lòng sẽ theo đó bình phục. Dường như thanh âm này có lực lượng kỳ lạ nào đó có thể rung động linh hồn. Trong rừng cây cách mấy ngàn mét, hai người vu tộc nói chuyện vài câu xong thì rơi vào im lặng, gần như cùng lúc ngẩng đầu, vẻ mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Người có nghe thấy không? Gã đàn ông vạm vỡ, nắm chặt chiến phủ, trong mắt có sát khí. Tiếng huân. Người mặt xăm hình dơi đứng lên, biểu tình nghiêm túc. Có phải là Uda không vậy? Gã đàn ông chần chờ một lát rồi nhỏ giọng hỏi. Người mặt xăm hình dơi chưa nói xong thì giọng người đàn bà lạnh lùng truyền ra từ trong rừng cây bên cạnh. Không phải, người này là man tộc. Theo lời nói xuất hiện, chính là người đàn bà vu tộc mới cách Tô Minh 200 mét giờ đã ở tại đây rồi. Tu vi cỡ nào? Người mặt xăm hình dơi lập tức hỏi. Cảm nhận tu vi không mạnh lắm, trừ huân khúc hơi lạ ra, tu vi của người này chắc chắn chưa tới tế cốt. Người đàn bà lạnh giọng nói. Chưa tới tế cốt hả? Gã đàn ông cầm rìu chiến thở ra, tiếp theo cười nhe răng. Người đàn ông mặt xăm hình dơi thì cau mày, nhìn người đàn bà vu tộc. Nếu đã không tới tế cốt, thì tại sao ngươi không trực tiếp giết chết đi? Chỗ này là man tộc, nếu ra tay thì mọi người cùng nhau, ta sẽ không làm một mình đâu. Người đàn bà vẫn là lạnh lùng nói. Ô đã sắp tới rồi, chúng ta cũng ra tay nhanh chóng giải quyết người này đi. Giết người đó xong còn phải tìm bốn phía xem còn có man tộc khác hay không nữa, miễn cho tạo ra phiền phức. Người đàn ông mặt xăm hình dơi, mắt chợt lóe, thân thể lao tới rừng cây. Người đàn bà vu tộc đi theo sau, thân hình như sương khói nhìn có chút hư ảo. Nếu chưa tới tế cốt, vậy chúng ta lột da hắn đi, xem coi có thể mặc tại trên người không. Gã đàn ông vạm vỡ liếm môi, lộ ra khát máu và tàn nhẫn, theo sát phía sau. Có thể nói ba người cực kỳ cẩn thận, dù là đối diện một người chưa mở ra tế cốt, cũng phải cùng ra tay, do đó có thể nói, chúng ở man tộc chẳng có chút cảm giác an toàn. Huỳnh Huyễn nè, ngươi giỏi tốc độ nhất, lát nữa ngươi ra tay trước đi, nhưng đừng có giết hắn, để cho người đó sống đi, hắn có cái gì đó lạ lạ nha. Ta có một số vấn đề muốn hỏi man tử này. Người đàn ông mặt xăm hình dơi, trong lúc lao nhanh nhỏ giọng nói với người đàn bà vu tộc bên cạnh. Ba người tốc độ rất nhanh, khoảng cách 5.000m thẳng tắp, lao nhanh không qua bao lâu thì đã tới gần. Càng tới gần thì tiếng huân khúc nức nở càng vang rõ bên tai. Trong đêm tĩnh lặng, huân khúc khiến cho chúng cảm thấy cực kỳ bất an. Nghe được lời của đối phương, Huỳnh Huyễn gật đầu, ả cũng cảm thấy man tử này dường như không đúng cho lắm. 300m, 200m, 100m, 50m, 30m. Ba người như cầu vồng dấy lên tiếng rít gào chói tai, từ khoảng cách 300m mở ra tốc độ cao nhất, xuất hiện cách Tô Minh 30m thì chúng liếc mắt liền thấy hắn dựa vào thân cây, không động đậy. Càng thấy trước mắt Tô Minh ngồi sớm một con vượn đỏ rực. Giây phút ba người đến, hỏa vượn mạnh xoay người, nhè răng nhếch miệng nhìn hướng ba người. Cùng lúc đó trong ba người, người đàn bà dỗi tốc độ mạnh vọt lên. Một giây trước còn cách 30m thì giây sau ả đã xuất hiện bên cạnh Tô Minh. Người đàn bà này mắt lộ ra tia sáng lạnh, nâng lên tay phải, chỉ thấy tay cầm 5 cây kim châm đen bắn thẳng tới đỉnh đầu Tô Minh. Nhưng giây phút tay phải của người đàn bà nâng lên định hạ xuống, ả đột nhiên phát ra tiếng hét thảm thiết. Người trung bần bực, ả hộc máu, biểu tình lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin tưởng. À, sau lưng của ta có cái gì đó? Người đàn bà kinh sợ, trong giọng nói lộ ra cực kỳ kinh hoàng. Chỉ thấy thân hình của ả với tốc độ mắt thường có thể thấy đang héo rút, máu thịt chớp mắt bị nuốt hết. Gã đàn ông cầm rìu chiến hiện giờ mở to con mắt, lộ ra sợ hãi. Người xăm hình dơi bên cạnh thì hít ngụm khí. Gã thấy rõ ràng sau lưng Huỳnh Huyễn có một cái bóng như da dán lưng ả, đang nhanh chóng lan tràn như muốn bao trùm cả người ả. Hình ảnh quái lạ này khiến cho người đàn ông mặc xăm hình dơi vô tộc rất là hoảng sợ. Gã chưa từng thấy thuật pháp quái lạ như vậy, gã thậm chí không biết bóng đen này rốt cuộc là cái gì. Tất cả xảy ra quá nhanh, gã chỉ thấy khoảnh khắc Huỳnh Huyễn tới gần thanh niên dựa thân cây thổi huân thì sau lưng lập tức xuất hiện bóng đen lặng lẽ tới gần, sau đó vang lên tiếng hét thảm thê lương của Huỳnh Huyễn. Gã đàn ông vác triều chiến đứng một bên khựng bước chân, tim đập nhanh. Những chuyện xảy ra trước mắt khiến cho gã và đồng bạn da đầu tê dại. Gần như lúc người đàn bà vu tộc phát ra tiếng hét chói tai thì bóng đen đằng sau lưng ả há to cái miệng lan tràn toàn thân ả. Người đàn bà đã bị cắn nuốt hoàn toàn trong bóng đen. Nếu như vậy thì thôi, trong phạm vi huân khúc quanh quẩn, sau khi người đàn bà vu tộc bị nuốt, đằng trước mặt người thanh niên dựa vào gốc cây, hỏa vượn ngồi xổm tại đó, đôi mắt lộ ra ác ý. Con khỉ này trước đó thì mấy người vu tộc không để trong mắt, nhưng bây giờ theo nó lộ ra sát khí, khát máu ập vào mặt chúng. Lại thấy con khỉ nhoáng người lên, hóa thành vệt đỏ lao tới người đàn ông mặc xăm hình dơi. Tốc độ của nó rất là nhanh, chớp mắt đã tới gần. Hỏa vượn cào một cái, người đàn ông mặc xăm hình dơi con ngươi co rút lại, thân thể đánh vòng, hộc ra bãi máu, nơi ngực máu thịt nát bấy. Người này vẻ mặt hoảng sợ, rút lui, miệng phát ra tiếng hú sắc nhọn, thân thể gã hóa thành sương mù, mới tránh khỏi một chiêu của hỏa vượn. Mạnh Hoàng, mau đi giết man tử đó! Thanh âm sắc nhọn nhanh chóng phát ra từ miệng vô nhân, hóa thành sương mù, thân thể gã đảo vòng, hỏa vượn đuổi theo. Người đàn ông vạm vỡ vác triệu chiến tên là Mạnh Hoàng này chẳng chút do dự mà xông lên. Gã biết rõ nơi này là man tộc, từng bước gian nan. Nếu bây giờ chỉ lo an toàn bản thân, một khi hai người kia chết đi thì mình cũng khó sống, chẳng bằng bây giờ liều mạng. Trận chiến đấu này là điều ba người vu tộc chẳng hề ngờ đến. Vốn tưởng là một trận đấu cực kỳ đơn giản, đối phương chỉ là một man sĩ khai trận còn chưa tới tế cốt mà thôi. Nhưng bây giờ đối phương còn chưa ra tay, thậm chí thân thể không nhúc nhích chút nào. Mà ba người bọn chúng, một thì bị cái bóng đen quái dị cắn nuốt, một thì bị con khỉ truy đuổi khá là nguy hiểm. Người này rốt cuộc có thân phận gì tại man tộc chứ? Gã đàn ông vạm vỡ gầm lên, cầm cái rìu chiến sải bước như một trận gió lao tới chỗ Tô Minh. Hắn ở trong man tộc này chắc chắn có địa vị cực cao, nếu không thì rõ ràng là người chưa tới tế cốt mà có báu vật nuốt được cả Huỳnh Huyễn, còn có mảnh thú có thể đấu với dơi qua. Người như vậy chắc chắn là bản thân cực kỳ yếu đuối rồi, không chịu nổi một đòn. Dơi qua kêu mình đi giết người này chắc là đã nhận ra điều đó rồi. Người này chết rồi thì báu vật là của chúng ta. Gã đàn ông mặt lộ ra tia sáng dữ tợn, tốc độ cực nhanh, cất bước đã tới trước mặt của Tô Minh ngồi cạnh thân cây, vẫn đang thổi huân, dường như đối với mọi chuyện xảy ra bên ngoài chẳng hề hay biết. Chết cho ta! Người đàn ông toàn thân hiện ra màu xanh kỳ lạ, ánh sáng xanh lấp lóe, tay phải nâng lên trướng phình ra, rìu chiến tỏa ra máu tanh, một búa chém xuống, rạch phá không gian lao thẳng tới đỉnh đầu Tô Minh. Cách không xa, hỏa vượn đuổi theo liên tục xé bên trong sương khói, quanh quẩn tiếng hét thảm, bỏ chạy càng nhanh. Gã đàn ông vu tộc hóa thân thành sương nhanh chóng lùi về phía sau, cũng trông thấy búa chém xuống Tô Minh. Diệt hàng! Gã mặt có xăm hình dơi hét to, thân thể lần nữa lùi ra sau. Gã đàn ông vạm vỡ thì nhe răng cười, một búa này gã dùng hết sức. Gã tự tin coi như gặp phải man sĩ sơ kỳ tế cốt của man tộc. Nếu người thanh niên trước mắt này không tránh né, mặc kệ mình chém xuống thì sẽ chết chắc rồi. Nhưng trong sự mong chờ của người đàn ông vô tộc hóa thành sương khói, gã đàn ông vạm vỡ dữ tợn như có thể thấy giây phút thân thể Tu Minh sẽ thành hai. Tu Minh vẫn không động đậy, nhưng mà trên cổ tay phải của hắn có một cái vòng tay đen. Vào giây phút này nó bỗng tán đi, thoát khỏi cổ tay Tu Minh. Khối đen thành vòng hóa thành bóng dáng phụ nữ xuất hiện trước mặt Tu Minh. Xuất hiện trước mặt người đàn ông này, tay phải nâng lên, nghênh đón một búa chém xuống. Bóng phụ nữ xuất hiện quá nhanh, chỉ chớp mắt đã xuất hiện. Toàn thân ả đen như mực, không trông thấy khuôn mặt mà chỉ là đường cong quyến rũ. Theo ả nâng tay lên đụng vào cái búa đang chém xuống, một tiếng nổ kịch liệt bỗng vang vọng. Gã đàn ông cầm búa giật nảy mình, tay phải nổ tung khiến cho búa ầm một tiếng đảo vòng, hóa thành hình cung lao thẳng tới rừng cây phía xa. Thân thể người đàn ông thì run rẩy bùng nổ xương đỏ, lùi ra sau vài bước, hộc bãi máu, mặt tái nhợt, không chút nghĩ ngợi mà xoay người nhanh lùi ra phía sau, mắt lộ ra sự rung động. Rung động không chỉ mình gã, còn có người đàn ông vu tộc đang hóa thành sương mù. Người này đang không ngừng lùi lại. Hỏa vượng vẫn luôn bám sát bỗng khựng lại. Khoảng cách này là cực hạn sợi xích trên cổ của nó rồi. Nó không thể tiến lên trước nữa. Con vượng nhe răng gầm lên, thân thể chậm rãi lùi ra sau một bước. Nương cơ hội này, thân thể người đàn ông vu tộc từ sương mù lại hóa thành máu thịt, hít thở dồn dập, trong lòng sợ hãi. Nhưng khi gã thấy mạnh hoàng hộc máu, thân thể nhanh chóng lùi thì ngừng thở. Trước mặt Tô Minh, bóng người phụ nữ do khối đen tổ thành, đứng đó lạnh lùng nhìn hai vu nhân. Ả không mở miệng, nhưng chỉ ánh mắt thôi mà đủ khiến hai người này chấn động tâm thần. Trung kỳ tế cốt! Người đàn ông mặt xăm hình dơi vô tộc, khi ánh mắt giao nhau với cái bóng người phụ nữ khối đen thì đầu óc ù vang. Tay phải gã đàn ông vạm vỡ nổ nguyên cái, máu thịt nhầy nhụa lùi ra sau. Hướng đi khác với người đàn ông mặt xăm hình dơi vô tộc. Chỗ người đàn ông vu tộc tất nhiên gã không dám tới rồi, nơi đó có hỏa vượng. Khoảng cách giữa hai người chính là Tu Minh đang khép mắt dựa vào đại thụ. Ngắn ngủi giao chiến qua đi, bây giờ không gian yên tĩnh lại. Hỏa vượng ngồi sẫm tại đó, ánh mắt lạnh lùng quét hướng hai người. Còn có bóng phụ nữ khối đen cũng giống như vậy. Các báo vật có thể nuốt được huỳnh huyễn, có con khỉ so với tế cốt mà tốc độ thì rợn cả người. Còn có tùy thân linh nô trung kỳ tế cốt bảo vệ, người này sao biến thái dữ vậy? Rõ ràng chỉ là một khai trận mà thôi. Người đàn ông mặt xăm hình dơi vu tộc mặt tái xanh, gã biết cái trận chiến này tuyệt không có khả năng chiến thắng, đang định rút lui. Gã đàn ông vạm vỡ vu tộc ở hướng khác cũng tim đập chân run. Trận này nguy hiểm khiến cho gã mất đi ý chí tiếp tục giao đấu. Bây giờ gã nghĩ chỉ là cố gắng hết sức rời khỏi đây. Gã cực khổ vất vả lắm mới chạy trốn tới man tộc, không muốn chết tại đây. Người thanh niên dựa vào thân cây vẫn luôn nhắm mắt. Bây giờ trong mắt gã đàn ông vạm vỡ thì tràn đầy bí ẩn quái dị. Gã không muốn tới gần sự bí ẩn đó, gã muốn rời xa nơi này. Nhưng mà khi gã và cái người đàn ông mặt xăm hình dơi vu nhân đều cố ý rút lui, định lùi ra sau bỏ chạy hai hướng khác nhau, thì thân thể chúng bỗng khựng lại. Chúng kinh sợ nhìn thấy, trước mặt Tô Minh, sau lưng hỏa vượng, giữa hư không chỗ huỳnh huyễn bị cắn nuốt, bây giờ bỗng dưng lộ ra một bóng dáng. Bóng dáng ấy thân hình trước nhô sâu veo, chỉ là hơi lùn một chút. Người đàn bà trên mặt có đồ đằng khiến diện mạo hơi xấu xí. Người đàn bà này chính là huỳnh huyễn của vu tộc. Không ngờ ả lần nữa lại xuất hiện. Chỉ là ả lại xuất hiện thì hai mắt vô thần, bỗng dưng có tia sáng. Ả đứng đó cúi đầu nhìn thân thể của mình. Trong khi hai vu nhân còn đang ngây người thì ả lắc lư thân hình, nhìn như không mấy quen thân thể này, cần thích ứng. Nàng không còn là huỳnh huyễn nữa rồi. Người đàn ông mặt xăm hình dơi vu tộc sắc mặt biến trắng bệch, gã rõ ràng từ trong mắt của huỳnh huyễn nhìn thấy lạnh lẽo và xa lạ. Cùng phát hiện ra điều đó, còn có gã đàn ông vạm vỡ nữa. Trong mắt của người đàn ông lộ ra sợ hãi, không chút do dự, nhanh chóng lùi ra sau. Giây phút gã lùi lại, người đàn ông mặt xăm hình dơi lập tức lảo đảo lùi ra sau. Hai người chạy trốn hai hướng khác nhau, nhưng mà giây phút chúng nhấc chân lên, huỳnh huyễn lần nữa bước ra, khóe miệng lộ ra nụ cười âm trầm. Nhoáng người lên thẳng tới người đàn ông mặt xăm hình dơi. Trước mặt Tu Minh bên bồng bóng dáng khối đen đại sư huynh tặng cho, bây giờ bóng dáng nhoáng lên hóa thành khối đen lao thẳng tới gã đàn ông vạm vỡ vô tộc. Riêng hỏa vượng trên cổ của sợi xích thì đứng ở đó mà bất mãn gầm lên. Thời gian không dài, từ bên cạnh bay ra một bóng dáng, nhìn như sương khói xuất hiện trước mặt Tô Minh. Từ trong sương khói có thể thấy đầu người rơi xuống, khói lao tới tay phải Tô Minh, hóa thành cái vòng tay đen. Lại qua không lâu sau, theo từng tiếng hét thảm vang vọng, chốc lát sau, một bên khác trong rừng đi ra một người đàn ông. Người này chính là người đàn ông mặc xăm hình dơi vu tộc mới nãy đang bỏ chạy. Gã vừa đi vừa lắc lư, dường như đang thích ứng, tay phải cầm cái đầu người. Cái đầu đó thuộc về Huỳnh Huyễn. Mắt chớp lóe, gã cách Tô Minh 10 mét thì dừng lại, ánh mắt rơi trên người Tô Minh. Trong đáy mắt đó có thể thấy tràn ngập tia hung ác, dường như đang chần chờ, do dự, sát khí nhấp nháy, nhưng đang không ngừng quan sát. Máu tươi từ cái đầu của gã cầm nhỏ giọt trên mặt đất, phát ra tiếng tí tách trong đêm yên tĩnh rất là rõ ràng. Gần như giây phút gã khựng lại, hỏa vượng mạnh xoay người, nhìn chằm chằm cái gã đàn ông vu tộc mặt có xăm hình dơi, gầm gừ. Nó có thể cảm nhận được cái tên trước mắt này dù hình dạng khác biệt, nhưng vẫn là cái bóng khiến nó cực kỳ chán ghét. Đặc biệt là ánh mắt của người này lộ ra gian ác, khiến hỏa vượng gầm rống càng thêm hung ác. Người đàn ông bộ dạng dơi qua vu tộc, bộ mặt xăm hình dơi vốn đã tối tăm, nhưng bây giờ chớp mắt động tia sáng âm u. Gã chậm rãi nhấc chân lên, nhẹ bước ra một bước hướng tới chỗ Tô Minh. Một bước này bước ra, hỏa vượng mạnh đứng lên, nâng đôi tay mạnh vỗ hướng dơi qua, ánh mắt lộ ra ý điên cuồng. Dường như dơi qua tiến thêm một bước nữa sẽ bước vào phạm vi của nó, là nó sẽ lập tức lao ra ngay. Người đàn ông bộ dạng dơi qua không để ý tới hỏa vượng, vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Minh nhắm mắt, nâng lên chân phải nhưng mà có do dự. Trong chần chờ, mắt gã sáng ngời nhìn chằm chằm Tô Minh, như muốn nhìn ra manh mối gì từ chỗ của hắn. Thật lâu sau, trong mắt gã có sát khí, bước chân định đạp xuống thì... Hòa Phong, phải chăng người chán sống rồi? Một giọng nói bình tĩnh bỗng vang lên. Giây phút giọng nói xuất hiện, người đàn ông bộ dạng dơi qua vu tộc chợt biến mất sát khí trong mắt. Người khẽ rung, lập tức quỳ một gối xuống mặt đất. Gã thấy Tô Minh ngồi dưới cây mở mắt ra, tay đã đặt xuống, đang lạnh lùng nhìn gã. Càng lạ lùng là rõ ràng Tô Minh không hề thổi huân khúc, nhưng xung quanh vẫn đang vang vọng huân khúc nức nở nhẹ nhẹ. Chủ nhân hiểu lầm rồi, Hòa Phong chỉ là muốn quay về bên cạnh chủ nhân mà thôi. Lòng Hòa Phong rung lên, vội vàng cúi đầu. Nhìn thì như bình thường, nhưng trong lòng bởi vì lời nói của Tô Minh cùng với ánh mắt mà dao động kịch liệt. Tô Minh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn thân xác thuộc về vu tộc, nhưng kỳ thực bên trong là Hòa Phong. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thần thông của Hòa Phong. Loại thần thông này cực kỳ quái dị, khiến Tô Minh hơi kinh sợ. Tô Minh sớm đã biết Hòa Phong tiềm ẩn phản nghịch. Người này không cam tâm bị mình sử dụng, nên lòng luôn có ý khác. Người như vậy muốn sử dụng cho tốt thì chắc chắn phải làm ra cường thế cực đoan, chà đạp dưới chân đến vĩnh viễn, khi sợ hãi chiếm cứ tất cả, chỉ có như vậy thì mới khống chế được. Dùng sợ hãi để khống chế. Mắt Tô Minh nhắm chặt, giây phút đôi mắt khép lại, Hòa Phong quỳ tại đó thân thể giật nảy. Gã run rẩy phát ra tiếng hú thê lương, tiếng hét thảm ẩn chứa cực độ thống khổ, dường như bây giờ gã đang chịu đựng đau đớn không thể tưởng tượng. Tiếng hét không ngừng phát ra, Hòa Phong run rẩy, ngay cả thân thể cũng không vững vàng được, ngã sang một bên, gã co giật. Phát hiện thân thể mới có được đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng mục rửa, không ngừng mục rửa, héo khô. Trên làn da sinh ra nhiều khối đen, bên trong khối đen có vô số nguyệt dực như ẩn như hiện, đang điên cuồng cắn nuốt. Biến hóa đột ngột không khiến cho Hạ Phong ngoài ý muốn, tâm trí gã cực cao, từ lúc Tô Minh lên tiếng thì gã đã biết mình phải đối mặt trừng phạt. Nhưng đối với sự trừng phạt này, gã không thèm để ý, gã nghĩ rằng Tô Minh tuyệt đối không dám giết mình, dù có giết thì cũng sẽ không phải là bây giờ. Nên biết bây giờ gã có sự trợ giúp rất lớn cho Tô Minh trong trận chiến Thiên Lam này. Gã không tin Tô Minh dám giết mình. Chỉ là trừng phạt mà thôi, nếu không ngoài dự đoán của ta, là muốn ta biết hắn mới là chủ nhân, muốn ta không dâng lên ý phản nghịch mà thôi. Xem từ thủ đoạn ấu trĩ này thì... Chủ nhân à, ngươi còn quá non rồi. Mấy năm nay mặc dù ngươi biến quá không nhỏ, nhưng so với Hòa Phong ta thì còn không bằng đâu. Chỉ cần ta làm bộ dạng thống khổ để cho ngươi nhìn vui vẻ yên lòng, sau đó làm ra chút hứa hẹn thì đủ lừa ngươi rồi. Đây là một vở kịch, ta diễn với ngươi là được thôi. Hòa Phong thầm cười nhạt, mặt ngoài thì phát ra tiếng hét thảm và cầu xin tha thứ. Hòa Phong phản nghịch nhưng nguyệt dực không có. Theo tất cả hồn nguyệt dực thì Tô Minh là vua của chúng nó. Ý chí của Tô Minh là tất cả của chúng nó. Tô Minh hơi động ý niệm là đủ khiến cho chúng dù hồn thể tự bạo cũng cam tâm tình nguyện. Cứ như vậy, Hòa Phong dung hợp cùng nguyệt dực, dù gã là ý thức chính, trở thành chủ thể, nhưng mọi thứ của gã đều đến từ nguyệt dực. Cho nên cái loại thống khổ đó, đối với Hòa Phong chưa trải qua trừng phạt thì hơi khinh thường. Thân xác mới đạt được không ngừng run rẩy và hét thảm, thân thể và linh hồn hòa phong trải qua hai loại thống khổ khác nhau. Gã cảm nhận thân xác mục rữa, cảm nhận đau nhức linh hồn sắp bị xé rách. Ngay cả mọi thứ trong thân thể và linh hồn đang bị nguyệt dược phản vệ, đó là nỗi đau không thể tả. Chết tiệt mà, sao lại đau như vậy chứ? Cái tên Tù Minh đáng chết kia, thằng khốn nhà ngươi, đợi có ngày lão tử hồi phục tự do, lập tức nuốt ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hòa Phong trong lòng rít gào, nhưng vẻ mặt thì thống khổ, phát ra thanh âm càng thê thảm. À, chủ nhân, ta sai rồi, Hòa Phong sai rồi, tha cho ta lần này đi, tha cho ta một lần nữa đi. À. Thân thể Hòa Phong co giật, tiếng hét thảm khiến Hỏa Vượng ở một bên đôi mắt cũng biến đổi. Tiếng hét liên tục quanh quẩn bốn phía, đang xen với huân khúc nức nở. Chủ nhân, sau này ta không dám. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Thân thể Hòa Phong mới có được bây giờ đã héo khô hết, trở thành thây khô, máu thịt bên trong đều mục rữa cả. Có khói đen bay ra khỏi cái xác, ở giữa không trung cuồn cuộn như sương, bên trong lộ ra bóng dáng nguyệt dực, tiếng hét thảm là phát ra từ sương khói. Tô Minh nhắm mắt lại, như là không nghe thấy, không thèm để ý chút nào. Theo thời gian trôi qua, tiếng hét thảm của Hòa Phong từ cao chót vót đến từ từ giảm thấp. Tô Minh, lão tử tuyệt đối không tha cho ngươi! Chủ nhân, tha mạng! Tô Minh, thống khổ ngày hôm nay, ngày sau lão tử sẽ trả lại gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Ngươi sẽ không giết ta, điều này ta biết rõ trong lòng. Chủ nhân, ta sai rồi, Hòa Phong thực sự đã sai rồi, xin tha cho ta một lần đi, chỉ một lần thôi. À. Trong lòng Hòa Phong và giọng nói tồn tại hai biến đổi khác nhau, nhưng dần dần, lòng thầm chửi rủa giảm ít hơn, tiếng van xin thì ngày càng nhiều, bởi vì Hòa Phong chậm rãi phát hiện điều khiến cho gã sợ hãi. Khói đen bền bồng giữa không trung không ngừng bay ra tơ khói, mỗi một lũ tơ khói tách ra đều hóa thành một nguyệt dực bay lượn lờ xung quanh. Dần dần khói đen ngày càng ít, đến cuối cùng khói đen kia chỉ còn lại một lũ, trong lũ khói đen là linh hồn run rẩy của Hòa Phong. Chủ nhân tha mạng! Linh hồn Hòa Phong sắp biến mất, theo khói đen không ngừng bị rút ra thì càng thêm yếu ớt, nhưng đó không phải điều gã sợ hãi. Gã thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, tiếng cầu xin càng sốt ruột hơn, trong lòng không còn ý muốn rủa thầm nữa. Sắc trời đã sáng rồi, phía chân trời mặt trời mọc tỏa ra ánh sáng. Chẳng bao lâu sau mặt trời sẽ ló ra hẳn. Tới lúc đó thì bóng tối trên mặt đất sẽ bị xua tan, một ngày mới sẽ đến. Đối với tụi mình là một ngày mới, nhưng bây giờ đối với Hòa Phong chính là giây phút cuối cùng gã chết. Vốn gã không sợ ban ngày, sau khi dung hợp cùng nguyệt dực, dù là ban ngày thì gã vẫn như thường, chỉ cần chỗ nào có bóng là gã có thể tồn tại. Nhưng trước mắt, trong lúc bị Tô Minh trừng phạt, nguyệt dực dung hợp tiến vào người bị ý chí hắn cưỡng bức đoạt lại. Thân thể mất đi nguyệt dực, gã bỗng phát hiện ra, không biết tại sao mình vô cùng sợ hãi ánh nắng. Gã thậm chí có linh cảm, khi mặt trời mọc thì lấy trạng thái hiện giờ của mình, nếu nguyệt dực không quay về thân thể, vậy chờ đợi gã là cái chết thực sự. Đây là điều lúc trước gã chưa từng nghĩ đến, vượt qua dự đoán của gã. Theo thời gian trôi qua, khi chân trời xuất hiện mặt trời, Hòa Phong đã sợ hãi đến mức cực hạn. Gã bỗng phát hiện ra mình phán đoán sai trầm trọng. Hắn muốn giết ta, hắn thật sự muốn giết ta. Vẻ mặt Hòa Phong lộ ra cực kỳ sợ hãi. Gã sợ, thực sự sợ rồi. Không thể nào, hắn chỉ dọa ta mà thôi. Hắn sẽ không bỏ công sức khó khăn lắm mới khiến cho ta và Nguyệt Dực dung hợp. Bây giờ chỉ phạm sai lầm nho nhỏ mà đã muốn diệt trừ ta rồi. Hắn đang cảnh cáo thôi, không sai, chính là cảnh cáo mà thôi. Hòa Phong không ngừng an ủi mình, nhưng đôi mắt thì nhìn chằm chằm chân trời. Giây phút gã nhìn qua thì bỗng nhiên chân trời ló ra mặt trời. Cùng lúc đó, bóng tối dưới mặt đất đang nhanh chóng tan biến. Trong rừng cây bao bọc Tô Minh, bóng tối màu chóng biến mất. Hòa Phong sợ hãi, cái loại sợ hãi này đã lâu rồi gã không cảm nhận được. Chỉ có năm đó khi bị Tô Minh bắt thì mới trải qua. Gã vốn đã quên, nhưng bây giờ bỗng nhớ tới lần đó. Mình cho rằng Tô Minh sẽ không giết, nhưng kỳ thực nếu không phải gã nói câu cuối cùng đánh động hắn, thì gã đã sớm chết rồi. Hắn thật sự muốn giết ta! Hòa Phong hét thảm, theo màu đen biến mất, theo ánh nắng giáng xuống, thân thể Hòa Phong nhanh chóng tan biến. Trong lúc tan biến, gã phải trải qua đau khổ gấp trăm lần trước kia, cảm giác chết chóc bỗng xuất hiện. Chủ nhân ta sai rồi, ta hoàn toàn sai rồi, thật sự là đã sai rồi, tha cho ta một lần thôi, chủ nhân! À! Hòa Phong phát ra tiếng hét thê lương, lần này không phải giả dối, là gã thực sự cầu xin. Nhưng gã cầu xin không khiến Tu Minh mở mắt ra. Hòa Phong tuyệt vọng, gã cảm nhận được thân thể mình lập tức sẽ biến mất, linh hồn tan biến. Từ nay về sau Hòa Phong không còn tồn tại nữa. Cảm giác cực kỳ sợ hãi và vô cùng hối hận tràn ngập thân thể gã. Trong tiếng hét thảm, thân hình gã biến mất hơn phân nữa. Mắt thấy cái đầu cũng sắp biến mất thì gã bỗng nhiên nhớ tới năm đó, mình làm sao thoát khỏi cái chết. Chủ nhân, ta không muốn tự do nữa, ta nguyện đời đời kiếp kiếp đi theo chủ nhân, ta sai rồi, đây là sự trừng phạt, ta sai thật rồi. Không muốn tự do sao? Tu Minh mở mắt ra. Ta sẽ cho ngươi tự do, nhưng không phải 500 năm mà là tăng gấp đôi, ngàn năm sau ngươi mới được tự do. Tu Minh chậm rãi nói. Khoảnh khắc hắn mở miệng, Hòa Phong chợt phát hiện Tu Minh ở trước mắt, dường như khác đi rồi. Trong lời nói bình thản của Tu Minh ẩn chứa khí lạnh khiến Hòa Phong run rẩy. Tu Minh nâng lên tay phải chỉ hướng Hòa Phong, thoáng chốc mấy nguyệt dực quanh quẩn bên cạnh của gã rít gào, sắc nhọn, lao thẳng tới Hòa Phong. Bao quanh gã, khiến cho giây phút mặt trời hoàn toàn dâng lên thì gã không hoàn toàn biến mất. Nguyệt dực lần nữa dung hợp khiến cho Hòa Phong có cảm giác ngàn cân treo sợi tóc. Trong lòng đối với Tu Minh nổi sợ hơn cả phản nghịch, gã cảm thấy mình thực sự khó có thể dò tìm ý nghĩ của Tu Minh. Suy nghĩ của đối phương khác hẳn với thường thức gã cho rằng. Giống như hôm nay, gã vốn tưởng Tu Minh sẽ không thực sự giết mình, kỳ thực gã cũng chưa chết, nhưng Hòa Phong biết nếu mới rồi mình nói chậm một chút, vậy bây giờ chờ đợi mình sẽ là tử vong. Hòa Phong có giả tính rất là mạnh, sẽ không cam lòng làm nô lệ cho người ta. Bây giờ nỗi sợ chiếm phân nửa trái tim, nhưng từ từ theo nỗi sợ biến ngày càng ít, có lẽ gã sẽ còn xuất hiện cắn ngược. Nhưng bây giờ thì gã không dám nữa. Trước khi tìm ra cách nào tránh né uy hiếp dưới ánh nắng thì gã không dám tùy tiện nổi lên sát ý. Điều này thì Tu Minh đã biết rõ. Hắn đúng là không muốn cứ như vậy giết Hòa Phong, vì trong trận chiến Thiên Lam Săn Vu sẽ đem đến tác dụng rất lớn. Còn về cái loại hành vi phản nghịch của người này thì Tu Minh đã có cách rồi. Hòa Phong lại dung hợp cùng Nguyệt Dực, hóa thành cái bóng, sợ hãi cúi đầu với Tu Minh, ngoan ngoãn dung nhập vào trong cái bóng của hắn. Trên mặt đất có hai cái đầu đẫm máu và một cái thây khô một rửa héo rút. Hỏa Vượng thấy Tu Minh đã tỉnh, ở một bên ngáp, tiện tay nhặt cái đầu của gã đàn ông vạm vỡ vô tộc. Loay hoay trong tay, hình ảnh này nếu người ngoài thấy thì lòng sẽ kinh sợ. Tiếng huân khúc quanh quẩn Tu Minh, theo mặt trời mọc, theo ánh sáng bao trùm mặt đất thì dần biến mất. Hắn nhìn trời xanh thẳm, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng dậy thì trong người phát ra tiếng rầm rớp, thanh âm như xương cốt va chạm, như máu thịt ma sát. Theo thanh âm quanh quẩn, trên mặt Tô Minh xuất hiện sơn văn. Dưới lớp áo, ở phần ngực biến ảo ô sơn bộ lạc, bông tuyết bay, mắt phải thì có ánh đỏ. Nguyên bộ huyết nguyệt ô sơn phong tuyết đồ hoàn toàn lộ ra. Mặt trên lấp lóe ánh sáng, mơ hồ có tiếng huân khúc nức nở vang vọng. Giống như là huân khúc tồn tại trong manh văn của Tu Minh. Khi manh văn hoàn toàn hiện ra thì nó thực tự nhiên lan tỏa. Tóc Tu Minh không gió tự bay, hắn đứng trên mặt đất ngẩng đầu. Đôi chân hắn chậm rãi bay lên, cách mặt đất 3 mét, khí thế cường đại bùng phát từ người Tu Minh. Tu vi của hắn trước hội đấu giá, khi lần đầu tiên tâm biến kết thúc thì đã đạt tới hậu kỳ khai trần. Cách hoàng mỹ chỉ còn một bước thôi. Một bước này lúc đó Tu Minh đã hiểu ra, hắn cần âm huân khúc. Cần phải tấu ra khúc nhạc trong ký ức, nếu làm được điều này có thể khiến manh văn ô sơn của hắn hoàn toàn dung hợp cùng ký ức, khiến manh văn chấn động, để tu vi của hắn từ hậu kỳ khai trần trực tiếp đánh tới hoàng mỹ khai trần. Từ sau hội đấu giá, Tu Minh một đường đi đến, mãi tới khi lấy lại huân đã sửa chữa, hành trình quên 3 ngày, mãi đến đêm thứ tư hắn mới từ từ làm được. Đêm tĩnh lặng, đêm giết chóc, đêm máu me, hắn rốt cuộc tấu ra huân khúc chân chính, khiến huân có hồn. Hồn này là ký ức Tu Minh ngưng tụ, hồn này chính là hồn manh văn của Tu Minh. Khí thế trên người Tu Minh ngày càng mạnh, lát sau trong phạm vi mấy trăm mét động đất, cây cối lắc lư như có bão tố quét qua. Thân thể Tu Minh bay cách mặt đất mấy mét, đôi mắt lộ ra hiểu rõ, cảm giác nắm trong tay lực lượng. Hoàng Mỹ khai trần và hậu kỳ khai trần nhìn chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng kỳ thực, Hoàng Mỹ thuộc về cực hạn khai trần, thuộc về một tầng mạnh nhất trong cảnh giới khai trần. Người đạt tới cái tầng này có thể gọi là Hoàng Mỹ khai trần, cũng có thể gọi là thứ cốt, bởi vì tầng này cách tế cốt cảnh man tộc như là một tờ giấy. Nếu phá thì đâm một cái là rách, nếu không phá, 5 tháng cũng không cách nào suy yếu được. Thân thể Tu Minh từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống, khoảnh khắc hắn đạp đất, mái tóc chậm rãi rủ xuống vai. Mắt nhắm chặt, lát sau khi mở ra thì ánh mắt bình tĩnh. Đây là sáng sớm ngày thứ năm, chỉ còn 2 ngày nữa. Từ đây đi Thiên Lam Bình Chướng về mặt thời gian thì tất nhiên không đủ rồi. Mới nãy khi Tu Minh nhắm mắt thì trừ bình ổn tu vi dao động ra, còn cảm nhận vị trí dấu ấn sự sống của mình. Hắn mơ hồ cảm nhận được vị trí, đại khái đoán ra được khoảng cách xa gần. Nếu đã như vậy thì... Mắt Tu Minh chợt lóe, nhặt đầu của người đàn bà vu tộc ném cho Hỏa Vượng. Hỏa Vượng nhảy người lên đón lấy, mặt mày hớn hở, túm tóc dài hai đầu người dắt bên hông của mình, vỗ ngực với Tu Minh, lộ ra bộ dáng hùng mạnh. Sau đó Tu Minh đi tới bên cạnh thây khô người có cái bộ mặt xăm hình dơi, tay phải chém cổ nó. Tiếng kèn két vang lên. Chưa đợi Tu Minh cầm lấy cái đầu người này thì Hỏa Vượng đã kìm không được kéo lấy cái đầu ra, khiến thân thể và đầu vu nhân này tách ra, chỗ đứt rời chẳng chảy ra chút máu. Hỏa Vượng càng đắc ý, vội dắt cái đầu thứ ba vào thắt lưng, lắc lư mấy cái, biểu tình càng thêm hưng phấn. Tu Minh không ngẩng đầu mà nhìn cái xác không đầu trước mắt này, ở trên người gã vỗ vỗ vài cái, lấy ra cái túi do cỏ bệnh thành. Cái túi nhìn rách nát nhưng bị Tu Minh cầm trong tay thì phát hiện tác dụng của nó giống hệt như túi trữ vật vậy. Thần thức của hắn quét qua, dễ dàng để lại dấu ấn của mình trong túi. Tu Minh ngạc nhiên lật ngược cái túi trong lòng bàn tay, bên trong rớt ra một cái khối đá cỡ cái móng tay. Tảng đá ở dưới ánh nắng lấp lánh sắc máu, bên trong như có sương khói lượn lờ, nhìn khá là đẹp mắt. Hòn đá như vậy ở trong túi cỏ có gần 100 cái. Trừ cái đó ra còn có một ít thảo dược Tu Minh chưa thấy qua, số lượng thảo dược này cũng không ít. Cất túi cỏ vào ngực, Tu Minh đứng dậy, nhoáng người lên biến mất. Khi hắn xuất hiện thì ở trong rừng cây không xa, hắn đứng trước mặt cái xác không đầu. Lần mò trên cái xác, Tu Minh câu mày, đứng dậy lại biến mất. Lần này khi hắn xuất hiện đã ở một phương hướng khác, bên cạnh huỳnh huyễn người đàn bà vu tộc, lục lội một lúc vẫn là không có cái túi cỏ. Mắt của hắn chợt lóe, đứng dậy đi hướng phía xa. Hỏa Vượng theo sau hắn, không biết nó từ đâu lấy ra cái rìu chiến vác trên vai. Rìu chiến rất nặng, nhưng Hỏa Vượng trời sinh thần lực không thấy nặng chút nào. Tô Minh nhìn nó, mặt lộ ra nụ cười. Tiểu Hồng. Tô Minh nhẹ giọng nói. Hỏa Vượng ngẩng đầu liếc Tô Minh, không thèm để ý. Tô Minh cười cười, nhoáng người lên, lao nhanh tới trước. Hỏa Vượng vội vàng theo sau, biểu tình có ganh đua. Hiển nhiên đối với việc lúc trước thua Tu Minh về mặt tốc độ, nó còn chưa cam lòng. Một người một khỉ chạy nhanh. 2 tiếng đồng hồ sau rời khỏi cánh rừng, xuất hiện trên bình nguyên rộng lớn. Gió thổi trên mặt cỏ, vang tiếng phần phật. Một ít hoa dại nở rộ ra mùi hương. Nơi này như thế nào? Tu Minh ngừng lại, đứng ở trên bình nguyên chậm rãi hỏi. Giọng nói vang bốn phía. Hỏa Vượng ở bên cạnh nhìn xung quanh, cho rằng Tu Minh lại đang nói chuyện với mình, lại trợn mắt. Ngươi đi theo ta một đường, đưa mặt ta tới nơi đây nhưng vẫn im lặng, trừ phi không sẵn sàng ra tay. Tu Minh xoay người, mắt sáng ngời nhìn phía xa đằng sau lưng mình. Hỏa Vượng ngẩn ra, lập tức trông theo. Chỉ thấy trên bãi cỏ, khi gió thổi cỏ thì có một thân hình gầy yếu chậm rãi lộ ra, đi hướng Tu Minh, từng bước một đi đến, cách hắn chừng 10 mấy mét thì dừng lại. Đó là một người cao gầy, gã mặc áo dài màu đen, nhìn bộ dạng chừng hơn 30 tuổi, ánh mắt sâu thẳm. Tóc bệnh rất nhiều bím nhỏ xõa sau đầu. Gã nhìn chằm chằm Tô Minh, biểu tình nghiêm túc. Tô Minh cũng nhìn gã, ánh mắt hai người giao nhau cách hơn 10 mét. Hải Đông Tông, Ô Đa. Thật lâu sau, người đàn ông nâng lên tay phải, trong tay xuất hiện cái khối lệnh bài màu nước biển quăng hướng Tô Minh. Lệnh bài hóa thành cái vệt xanh biển lao thẳng tới chỗ Tô Minh, nhưng hắn lùi ra sau vài bước, mặc kệ lệnh bài rơi trên mặt đất, không đụng chạm. Thấy hành động này của Tu Minh, con người của người đàn ông co rút lại. Ô Sơn Bộ Lạc, Mặc Tu. Tu Minh bình tĩnh nói. Còn về ngươi đến từ tông môn nào thì Mặc Tu ta không quan tâm. Nhưng ngươi lấy đi chiến lợi phẩm của ta, điều này cần phải cho Mặc Tu ta một lời giải thích rõ ràng. Tu Minh nhìn người đàn ông, theo hắn thấy thì tu vi của người này chưa tới tế cốt, giống như hắn đều là hoàng mỹ khai trần. Nhưng người này cho Tu Minh cảm giác tựa như gặp một con sói cô độc tàn nhẫn, vượt xa rất xa, 3 tộc nhân vu tộc tương đương với tí cốt kia. Nghe lời của Tu Minh, người đàn ông im lặng không lên tiếng, giống như Tu Minh cảm nhận được, trong cảm giác của gã. Mặt Tu trước mắt nhìn như chỉ mới hoàng mỹ khai rừng, nhưng mới rồi cho gã cảm giác kim đâm sau lưng. Đặc biệt người này có thể thấy ra mình đang âm thầm đi theo, điều này càng khiến cho gã không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng gã biết có thể giết 3 vu nhân, Mặc Tu trước mắt tuyệt đối không thể chỉ nhìn vào tu vi. còn về U Sơn Bộ Lạc thì gã chưa từng nghe nói qua, cho rằng đối phương bịa đặt. Có lẽ ngươi đi theo ta là vì cái này. Tô Minh chậm rãi nói, nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay hắn có tinh thạch cỡ cái móng tay cái rực rỡ sắc màu. Giây phút nhìn thấy tinh thạch này, người đàn ông bỗng nhiên cười. Không sai, ta là vì vật đó, đáng tiếc trên người hai tên du tộc vô dụng không có. Nhưng nếu mặt huynh đã lấy đến thì tất nhiên thuộc về huynh. Xem hướng mặt huynh đi thì chắc là đến Thiên Lâm Thành. Nếu là như vậy thì ô ta có thể đi chung đường với mặt huynh rồi. Ô đa chấp hai tay hướng Tô Minh. Không cần. Tô Minh liếc Ô đa, xoay người định rời đi. Theo hắn thấy thì người này rất nguy hiểm. Bây giờ sắp đối mặt trận chiến Thiên Lam, Tô Minh không muốn lãng phí nhiều thời gian. Tất nhiên nếu người này chủ động ra tay, vậy Tô Minh không ngại xem thử sức chiến đấu của mình tới đâu. Mạc huynh hãy dừng bước. Ô đa tiến lên vài bước, vội vàng nói. Tô Minh khựng bước chân, mắt lóe tia sáng lạnh. Mạc huynh đừng có hiểu lầm, ô ta chỉ là muốn làm giao dịch thôi, chắc chắn Mạc huynh sẽ có hứng thú. Ô đa biểu tình bình thường, dường như không thấy tia sáng lạnh nơi đáy mắt của Tô Minh, cười nói. Tô Minh không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn Ô đa trước mặt. Mạc huynh đang đột đi Thiên Lâm Thành, nếu có thể mang chút công lao qua thì tiến vào Thiên Lâm Thành, rồi sẽ có thể xếp hạng cao hơn nhiều. Chỗ ô ta có một công lao cần Mạc huynh trợ giúp á. Một khi sự việc này thành thì bảo đảm Mạc huynh sẽ lấy đến đủ công lao, khiến Thiên Lam Thành nhìn ngươi với con mắt khác xưa đó. Ô đa liếm môi từ từ nói. Nói đi. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh. Mạc huynh thật là dứt khoát nha, ô ta rất thích điểm này đó. Vậy ta không có nói nhảm nữa, ta có mật báo. Trong trận chiến Thiên Lam Thành này có một số du tộc dựa vào cách khác tại Thiên Lam Thành lặng lẽ tiến vào đất manh tộc ta. Lúc trước huynh gặp ba du tộc chính là cái nhóm đầu tiên. Sau lưng chúng chắc có một số kẻ trốn vào manh tộc. Hai chúng ta bắt tay nhau, nếu chẳng giết hết mấy cái người đó, sắp đầu chúng đi Thiên Lâm Thành thì chắc chắn là công lao to lớn rồi. Mặt huynh thấy làm sao? Ô đa cười cười nói với Tô Minh. Có thể từ Thiên Lâm Thành tránh ra khỏi vòng bảo vệ, trốn vào manh tộc. Tu vi của những người đó chắc chắn không yếu ớt gì rồi. Nếu nhân số ít thì công lao không lớn. Mà nhân số nhiều á thì chỉ sợ dù ngươi hay ta bắt tay nhau cũng khó chẳng giết được. Nhưng mà quan trọng nhất là làm sao ngươi biết được cái việc này. Giọng Tô Minh lạnh lẽo chậm rãi vang lên. Mạc huynh có điều không biết rồi. Sơ hở của Thiên Lam Thành cũng không phải hoàn toàn là sơ hở. Chỉ có dưới sơ du mới thông qua được thôi. Nếu là cỡ ương du, bởi vì tu vi quá cao nên ngược lại khó vào. Huống chi quan trọng á là muốn thông qua cái lỗ hổng đó cần hao phí rất nhiều máu thịt. Thường chỉ có khi giao chiến, người có chuẩn bị mới có cơ hội thông qua thôi. Người như vậy sẽ không có nhiều đâu, nếu không thì không phải chuyện bí mật nữa rồi. Ta có mật báo, lần này tiến vào đất manh tộc, hoạt động trong phạm vi bốn phía chưa tới 20 người. Tu vi những người đó tối đa chỉ là sơ du thôi, tương đương sơ kỳ tế cốt mà thôi. Còn vậy làm sao ta biết chuyện này thì xin Mạc huynh đừng có hỏi nữa. Đây là bí mật của ta. Ô đa nhìn Tu Minh trầm giọng nói. Ta không dối gạt Mạc huynh đâu, những người đó sau khi bị huynh và ta giết, công lao cái xác sẽ thuộc về huynh, nhưng mà vật phẩm trên người của chúng phải thuộc về ta. Mặt khác, ta sẽ đáp lại, sau khi kết thúc ta có thể nói cho Mạc huynh tác dụng của tinh thạch này. Dù sao trong cuộc chiến Thiên Lam, huynh và ta còn có nhiều cơ hội đạt được nó mà. Đây là lần đầu tiên huynh và ta hợp tác với nhau, nếu hoàn mỹ thì sau này chúng ta có thể tiếp tục. Nếu huynh vẫn không tin ta, mỗi lần ta có thể ra tay trước. Vậy thì tất nhiên huynh có thể tự lựa chọn rồi. Ô đa trầm giọng nói. Tô Minh im lặng. Nếu Ô đa bí ẩn này nói là giao dịch khác, có lẽ hắn sẽ không thấy hứng thú lắm. Nhưng việc săn giết vu tộc sẽ trở thành giải thích hoàn mỹ cho việc Tô Minh tới Thiên Lam Thành không đúng thời gian. Cái gì là sơ du? Cái gì là ương du? Tô Minh im lặng giây lát, bỗng mở miệng hỏi. Ô đa ngẩng ra, sửng sốt nhìn Tô Minh. Mà huynh không biết hả? Thôi, việc này cũng không phải bí mật gì, chắc tông môn hoặc là bộ lạc của huynh quên nói cho người biết thôi. Ô đa trong lòng mấy động, khó đoán ra lai lịch của Tô Minh. Việc có liên quan đến đẳng cấp vu tộc, nếu là một số đại bộ lạc thì chắc chắn sẽ biết. Nhưng gã cảm thấy Tô Minh không giống như đến từ bộ lạc nhỏ. Trừ khi hắn đang thử mình. Ô đa thầm nghĩ, nhưng biểu tình như thường, mỉm cười nói. Vu tộc khác với manh tộc ta, có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Manh tộc ta phân chia tu vi như là hình thang vậy, bốn cảnh ngưng huyết, khai trần, tế cốt, manh hùng. Mỗi một cảnh giới chia làm bốn tầng nhỏ là sơ, trung, hậu và hoàn mỹ. Nhưng mà du tộc thì khác nha, Từng cấp tu vi của chúng khá là hỗn loạn, nhưng cũng có thể nói là đơn giản. Chúng có 6 đại cảnh giới là chiến du, linh tuệ, dự tư, nhiếp hồn, linh môi, tư thần. 6 loại cảnh giới này kỳ thực phân cao thấp rất là nhỏ. Huynh có thể xem nó là 6 con đường mỗi du tộc qua lễ thành niên phải đi. Do du công tộc trắc nghiệm tìm ra đường tu hành thích hợp nhất. 6 loại cảnh giới, mỗi loại chia làm sơ, ương, hậu, tuyệt 4 tầng. Trong đó sơ du tương đương với sơ kỳ tế cốt, ương du có thể so với là hoàng mỹ tế cốt, hậu du thì có thể so với sơ kỳ man hùng, tuyệt du thì tựa như là hoàng mỹ man hùng của man tộc ta vậy. Phía trên tuyệt cảnh kỳ thật ra còn có cảnh giới trong truyền thuyết, đó là không. Trong 6 đại cảnh, nếu có người vượt qua tuyệt, vậy đều bị gọi là du không. Nhưng mà không rất khó xuất hiện, đứng sau man thần man tộc ta. Oda mỉm cười nói rất kỹ càng. Chiến du, linh tuệ, dự tư, nhiếp hồn, linh môi, tư thần. Mắt Tô Minh chợt lóe. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói phân chia đẳng cấp của vu tộc hoàn toàn khác với man tộc. Trong 6 loại thì hắn có thấy qua tư thần và linh môi, nhưng vu công tích vu bộ lạc thuộc về cái loại nào thì hắn không biết. Nói đơn giản là 4 tầng sơ, ương, hậu, tuyệt. Nói hỗn loạn là bởi vì 6 loại khác nhau. Trong đó chiến du tức chiến sĩ vu tộc. Loại này nhiều nhất ở trong vu tộc, dùng sức mạnh thân thể, lấy đồ đằng làm cảm, tự như hiến tế, đạt được cái tu vi cường đại. Linh tuệ, kết hợp lực lượng và trí tuệ có thể thao túng vận mệnh người. Linh tuệ ở trong vu tộc rất đặc biệt, mỗi một vu công bộ lạc đều tu linh tuệ. Trí tuệ của người đó chí cao vô thượng, có thể hô phong hoán vũ, buộc tộc nhân lấy cái mạng sống ra làm cái giá tế tự thần của họ. Oda nói đến đây thì giọng nói cũng thấp nhiều, dường như rất là kiên kỵ cái loại vu nhân này. Tụi mình nghe tới đây thì lòng máy động, hắn nghĩ tới vu công tích vu bộ lạc, trình độ cường đại là cường giả hiếm thấy nhất ở trong kẻ địch hắn từng gặp. Dự tư là đàn ông hoặc đàn bà đẹp nhất tộc, vậy dẫu họ có năng lực dự cảm, xem sao giỏi về phong thủy, dự tư cường đại có thể làm được nhân phát địa nguyên, địa phát thiên kiền, thiên phát giai chủng, cực khủng bố nha. Nhiếp hồn giỏi về thuật kỳ hoàng, thuật này khiến cho người ta hoàng hùng khởi tử hồi sinh, là du thuật khiến cho người trường sinh bất tử, tuyệt đối đừng nhìn thẳng mắt chúng. Ta đã giết qua 2 nhiếp hồn sơ du rồi, giao chiến với chúng đúng là cơn ác mộng. Oda nói đến đây thì im lặng giây lát. Linh môi thì cho người chết và người sống phụ hồn, đặc biệt là đồng tình người chết nhưng không để ý người sống. Linh môi đơn độc có lẽ không mạnh, nhưng nếu nhiếp hồn cùng với linh môi cường đại, tổ hợp đó là tai họa cho người sống. Cuối cùng là tư thần, tuyệt đẹp hiếm thấy. Mỗi một đôi tư thần đều là du tộc trả giá nhiều tâm huyết mới bồi dưỡng ra được. Chúng đã siêu thoát tự nhiên, siêu thoát hiện thực. Truyền thuyết nói chúng có thể tùy tiện tưởng tượng mà đều có thể sẽ trở thành hiện thực. Ta ghét nhất cái loại du nhân đó đó. Nhưng kỳ thực cái loại cảnh giới này khó xuất hiện du không nhất. Một khi tư thần xuất hiện cảnh giới du không, vậy tựa như là man tộc ta xuất hiện man thần mới vậy. Thậm chí còn mạnh hơn. Đây chính là du tộc đó. Mặc huynh mà hiểu một chút á, thì sẽ tăng nhiều cơ hội sống sót trong trận chiến Thiên Lam. Như vậy bây giờ giữa huynh và ta có cơ hội hợp tác hay không vậy? Oda liếm môi nhìn Tô Minh. Ngươi tự tin như vậy chắc là có thể tìm đến họ được rồi. Dẫn đường đi. Tô Minh hơi trầm ngâm, quyết đoán nói. Mặc huynh thật là sảng khoái nha. Ta đúng là có thể tìm ra chúng. Còn về nguyên nhân thì ta không tiện nói. Nhưng Mặc huynh yên tâm đi. Ta chân thành muốn hợp tác đó. Oda cười nói, thân thể đạp không bay lên, hóa thành cầu vồng lao đến phương xa. Mặc huynh à, đám du tộc gần nhất cách đằng trước không xa. Sau khi ta ra tay thì xin Mặc huynh hỗ trợ cho. Tô Minh đứng dậy cất bước, lặng lẽ theo sau lưng Oda, cùng gã hóa thành cầu vồng rạch khung trời. Hướng khác ở trong bình nguyên, đang có 2 vu tộc dán mặt cỏ cẩn thận lao nhanh. Trong 2 người này có một đeo giáp da trâu, ánh mắt âm trầm. Môi có một cái vết sẹo, nhìn như môi bị chia thành 4 phần rất là khủng bố. Bên cạnh là đứa con nít, mái tóc tung bay, vẫn luôn nhắm mắt không mở ra. Nhưng cảm giác âm u luôn vòng quanh cạnh nó, khiến cho người đàn ông đôi khi liếc nó thì biểu tình thấp thỏm kính sợ. Ngươi sợ? Đang lúc 2 người tiến lên thì đứa con nít luôn khép mắt bỗng nhiên mở miệng, giọng hơi sắc nhọn như ma sát linh hồn. Nhiếp hồn đại nhân. Người đàn ông bên cạnh người run run. Đừng sợ, Oda đó không dám có ý xấu đâu. Giao dịch xong hắn sẽ biến thành đồng bạn của ngươi, đi theo ta hưởng du thân bất tử bất diệt. Dạ. Mắt của người đàn ông bỗng biến vô thần, cúi đầu cung kính nói, trong giọng nói chẳng dao động chút tình cảm, như là người chết. Vì phút gã cúi đầu, trong bốn cánh môi có một con dồi chui ra rớt trên mặt đất. Người đàn ông này, trong người tràn đầy dồi bọ, gã là người chết. Hết tập 58 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bye bye tất cả mọi người nha.